Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2399, dập đầu bồi tội. Trần Huyền Thanh lão gia tử vừa nghe nói Trương gia người tìm tới cửa, lập tức lấy làm kinh hãi, bầu rượu trong tay hơi kém rơi trên mặt đất, liền có chút bầu không khí nói, này Trương gia người khinh người quá đáng. Làm ta bị thương nặng, bây giờ lại muốn tìm tới cửa đến. Thật đúng là cho là ta Trần gia không người, sợ bọn họ không thành. Nói, Trần Huyền Thanh liền nhìn về phía ta cùng Trần Thanh Ân nói. Hai người các ngươi tiểu bối tìm một chỗ tránh một chút. Trương gia người sẽ không đem ngươi nhóm như thế nào. Lão phu đi chiếu cố bọn họ. Lão gia tử, đừng kích động. Trương gia tìm tới cửa không phải trả thù, mà là cho ngài lão nhân gia dập đầu bồi tội. Ta nói, Trần Huyền Thanh sững sờ, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Trương gia người tại Phổ Châu Thành luôn luôn là ngang ngược càn rỡ. Chưa hề gặp bọn họ đối với người nào thấp quá mức. Bọn họ nếu là như thế, cũng sẽ không làm ta bị thương nặng nhi Trần Minh nói. Gia gia, tiểu cửu ca nói không sai, Trương gia là tới bồi lễ nói xin lỗi. Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, cười khanh khách nói, vừa rồi cái kia báo tin người hầu nói, lão gia, Trương gia người còn tại cửa chính chờ đâu, muốn hay không bọn họ đi vào. Những này Trần Huyền Thanh lão gia tử thật sự có chút mộng, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn chúng ta một chút. Cuối cùng mới quyết định nói, để bọn hắn vào đi. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy Trương Hạo Sơ ở nhà người nâng phía dưới, mang theo Trương gia mười mấy nhân khẩu, từng cái mang thương, dắt dìu nhau đi tới chúng ta chỗ ăn cơm. Vừa mới nhìn thấy chúng ta, kia Trương Hạo Sơ liền dẫn bọn họ Trương gia người, phù phù, một tiếng quỳ gối trước mặt chúng ta. Huyền Thanh lão đệ, lão phu là mang theo chúng ta Trương gia người tới cho các ngươi Trần gia bồi lễ nói xin lỗi. Tôn nhi ta Trương Hùng đã thương con của ngươi Trần Minh Đạo, quả thật là nhất thời xúc động đúc xuống sai lầm lớn. Nếu không phải cửu gia ra mặt điều dài, lão phu còn không biết sai ở nơi nào. Nơi này lão phu hướng ngài dập đầu bồi tội. Nói, Trương Hạo Sơ liền đối với Trần Huyền Thanh liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng. Trương Hạo Sơ đằng sau những cái kia người nhà cũng là buồn bực không lên tiếng, hướng phía Trần Huyền Thanh dập đầu không thôi. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Trần Huyền Thanh thật sự có chút mộng bức. Ra ra, sáng sớm hôm nay, tiểu cửu ca mang theo ta đi Trương gia. Đem Trương gia người đánh, còn phá hủy phòng ốc của bọn hắn. Trần Thanh Ân đi tới Trần Huyền Thanh lão gia tử bên người, nhỏ giọng nói, Trần Huyền Thanh lập tức kích động nhìn về phía ta, hít sâu một hơi, nói, hai tử, chính là cảm ơn ngươi. Bằng không chúng ta Trần gia cơn giận này, còn không biết lúc nào có thể tung ra tới. Lão gia tử khách khí, chúng ta đều là người một nhà, tiện tay mà thôi, không cần lo lắng, ta khách khí nói. Trần Huyền Dương xanh lông mày bật hơi, nhưng nhìn đến Trương gia người khí vẫn không có tiêu mất quá nhiều, bước nhanh đi tới Trương Hạo Sơ bên người, cả giận nói, tốt ngươi cái Trương Hạo Sơ, lần trước ta đi tìm ngươi, vì sao không phải như vậy thái độ, lần này ăn thiệt thòi. Mới biết được tìm được ta Trần gia chịu nhận lỗi. Con ta Trần Minh Đạo vẫn như cũ nằm tại giường bệnh phía dưới, nằm trên giường không dậy nổi, sinh tử chưa biết, bút chướng này chúng ta tính thế nào? Trương Hạo lần đầu tiên mặt đắng chát nói, Trần lão đệ, sự tình lấy tới loại tình trạng này, cũng là Trương nào đó không muốn nhìn thấy. Tôn nhi ta Trương Hùng cũng là nhất thời xúc động, đả thương Minh Đạo, thế nhưng là tôn nhi ta Trương Hùng cùng con ta Trương Tông cũng bị cửu gia cho đánh thành trọng thương, tình huống so Minh Đạo không tốt đẹp được đi đâu. Giữa chúng ta ân oán, cũng coi là tiêu mất đi. Nghe được Trương Hạo Sơ nói như vậy, Trần Huyền Thanh quay đầu nhìn thoáng qua chúng ta. Trần Thanh Ân hướng về phía lão gia tử nhẹ gật đầu. Gia hiệu Trương Hạo Sơ mới vừa nói đều là thật. Đồng thời, Trần Huyền Thanh lại hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt này nhi là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng của hắn khẳng định còn tại buồn bực. Chỉ bằng ta một người, liền có thể đem Trương gia từ trên xuống dưới. Bà ngoại nho nhỏ tất cả đều cho đánh cho tàn phế. Còn để bọn hắn ra lão thái gia tự mình tới dập đầu bồi tội. Cái này cần là có bao lớn năng lực. Nói như vậy, Trương gia cũng là chính là đủ thảm. Trong đó, ta còn chứng kiến Trương Miếu Bằng. Kia tiểu tử bị ta đánh rớt miệng đầy răng. Trên mặt còn quấn băng vải. Hiển nhiên một cái xác ướp tạo hình. Nằm dạp trên mặt đất. Liền không dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trần Huyền mặt xanh sắc sắc mặt giận dữ tiêu tan hơn phân nửa. Kia Trương Hạo Sơ hướng phía sau lưng vung tay lên. Lập tức liền có người khiêng ra đến rồi một cái thùng lớn. Sau đó liền ở trước mặt mọi người mở ra. Ta cúi đầu vừa nhìn. Vàng óng một cái thùng vàng thỏi. Nếu là đổi thành tiền. Còn không biết có bao nhiêu. Trương gia ra tay thế nhưng là rất xa hoa. Đủ để chứng minh thành ý của bọn hắn. Trần lão đệ. Con ta bị thương nặng Minh đạo. Cửu gia cũng làm ta bị thương nặng người Trương gia. Đây là ta Trương gia một chút tâm ý. Mời Trần lão đệ vui vẻ nhận. Về sau chúng ta Phổ Châu Trương Trần hai nhà hòa hảo như lúc ban đầu đi. Trần Huyền Thanh hít sâu. Một hơi. Nhắm mắt lại. Vẫy vẫy tay. Nói. Các ngươi đi thôi. Trương Hạo Sơ như được đại xá. Liền vội vàng đứng lên. Liên tục thở dài. Thành khẩn nói. Đa tạ Trần lão đệ khai ân. Đa tạ. Nói. Trương Hạo Sơ lại hướng phía ta bên này vừa chắp tay. Lại nói, đa tạ cửu gia, cáo từ. Ngay sau đó, Trương Hạo Sơ liền dẫn bọn họ Trương gia người xám xịt rời đi nơi này. Sự tình nháo đến trình độ như vậy, đây đã là kết quả tốt nhất. Trần Huyền Thanh thở dài một cái, nhìn về phía ta, chợt đi tới bên cạnh ta, khom người tới đất, trịnh trọng nói, hai từ, lần này chúng ta Trần gia nhiều chuyện thua lỗ ngươi. Ta đại biểu chúng ta Trần gia cảm ơn ngươi. Ta vội vàng đi qua. Một cái nâng lên Trần lão gia tử. Kinh sợ nói. Lão gia tử không cần phải khách khí. Ta cùng Thanh Ân muội tử là nhiều năm bạn cũ. Trần gia gặp nạn. Ta tới hỗ trợ cũng là nên. Còn nữa. Thanh Ân muội tử trước đó đã cứu tính mạng của ta. Tốt tốt tốt. Không nói. Chúng ta ngồi xuống ăn cơm. Về sau ngươi chính là chúng ta Trần gia khách quý. Nói, Trần lão gia tử liền chào hỏi chúng ta ngồi xuống. Bắt đầu ăn, ngồi xuống thời điểm, ta liền suy nghĩ, này Trương gia mặc dù là phục nhuyễn, nhưng là Thanh Ân muội tử phụ thân Trần Minh Đạo còn trọng thương mang theo. Mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi khẳng định là muốn cứu sống, cũng không biết Kim Bản tử làm cho ta chuyện kia như thế nào. Đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên, cầm lên vừa nhìn, phát hiện là Kim Bàn Tử đánh tới, chính là nhắc Tào Tháo liền đến, trong lòng ta vui mừng, liền nhận nghe điện thoại, vội nói, lão Kim, ta để ngươi làm sự tình như thế nào? Kim Bàn Tử thở dài một cái, mắng, cửu gia, đừng nói nữa. Sự tình ra một chút phiền phức, ta hiện tại mang người ngay tại lỗ địa, cũng tìm được lĩnh nam dược quái. Thế nhưng là lão tiểu tử này nói, chúng ta muốn cái kia cửu chuyển hoàn hồn thảo đã bị người đặt trước. Vẫn là mẹ nó tiểu Nhật Bản, trong lòng ta trầm xuống, vội nói, lĩnh nam muốn trách nơi đó cũng chỉ có một gốc cửu chuyển hoàn hồn thảo a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.